Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 221, Kim trưởng lão tính toán. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Long Thiên Thiên từ từ mở ra cặp mắt của mình. Ánh vào nàng tầm mắt chính là xa lạ cảnh sắc đêm qua hết thảy lại về tới trong đầu của nàng. Cái này oan gia Thiên Thiên đem thân thể của mình hướng Chu Diệp bên người lần nữa chen lấn chen. Phảng phất muốn đem chính mình cả người đều vò đến Chu Diệp thân thể. Nàng đều không biết chuyện gì xảy ra. Mình tối hôm qua vì sao lại làm ra như thế hoang đường như là câu dẫn hành vi đến thế mà để mới là lần đầu gặp mặt Chu Diệp giúp mình cởi quần hoan. Gia chỉ mong ngươi không nên xem thường ta. Thiên Thiên lần thứ nhất có một loại lo được lo mất cảm giác. Sợ bị Chu Diệp cho là mình là một cái thủy tính dương hoa nữ tử đem chính mình bỏ đi như giày rách. Cái kia nàng liền thật chỉ có lấy cái chết làm rõ ý chí nếu như Chu Diệp tỉnh dậy. Hắn nói Thiên Thiên ngươi suy nghĩ nhiều, đây hết thảy đều là tại Chu Diệp thiết kế hạ mới có. Hắn liền như là lột củ hành tây, từng tầng từ từ đẩy ra Thiên Thiên tâm lý phòng bị. Thẳng tới nội tâm, có thể nói liền xem như Chu Diệp không cần xuân phong hóa vũ quyết. Thiên Thiên hiện tại cũng là đối với hắn khăng khăng một mực. Huống chi còn có thượng cổ song tu kỳ công gia tăng thẻ đánh bạc đâu ếch có chút kéo xa. Ngay tại Thiên Thiên có chút tự oán từ 16 ngày thời điểm. Chu Diệp như là cảm giác được, trong giấc mộng nắm chặt ôm Thiên Thiên cánh tay. Giờ khắc này. Thiên Thiên cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra, ngọt ngào cười một tiếng, ngoan ngoãn chui vào Chu Diệp trong ngực, ngủ tiếp lên hồi lung giác mà linh lung là bởi vì đêm qua bị Chu Diệp giày vò quá thảm. Ôm chặt Chu Diệp cánh tay trái, y nguyên còn đang say giấc nồng, liền xem như trong giấc mộng, nàng cũng không nhịn được thấp giọng ngâm khẽ, không cần từ bỏ, ta thật không được phu quân. Nhìn đêm qua Chu Diệp đối nàng dạy dỗ tương đương thành công ngay tại Chu Diệp trái một cái linh lung phải một cái Thiên Thiên. Hưởng hết trái ôm phải ấp vẻ đẹp thời điểm, Văn Huyện Bát Phương trong khách sạn, đã nhanh mở nồi kim trưởng lão, đã đến chỗ đều tìm khắp cả, khắp nơi đều không có thánh nữ cùng linh lung cái bóng. Cốc đàn chủ rất cung kính hướng về ngồi tại bàn bát tiên bên cạnh lão giả hồi báo nói. Vậy phải làm sao bây giờ a thiếu chủ cùng linh lung các nàng đến cùng là đi nơi nào? Làm sao khắp nơi cũng không tìm tới? Linh lung mẫu thân nghe được cốc đàn chủ hồi báo. Gấp xoay quanh, thân làm một cái mẫu thân. Nữ nhi của mình buổi sáng mất đi. Làm sao có thể không nóng này đâu? Hân nha đầu không nên gấp. Kim trưởng lão đến cùng là trải qua sự tình lão giang hồ. Trước ôn nhu an ủi một cái linh lung mẫu thân, sau đó nói, ta vừa xem xét thành nữ gian phòng, then cửa vẫn là khắm, cũng không có mở ra, mà cửa sổ mở ra, rất hiển nhiên là hai cái nha đầu mình đi ra ngoài. Cái kia các nàng sẽ đi nơi nào đâu, cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, hai cái cô nương ra nhà. Nửa đêm đi ra ngoài đây là muốn làm gì a? Linh lung mẫu thân vẫn là gấp hoang mang lo sợ. Nữ nhân quính lên liền ưa thích nghĩ linh tinh. Linh lung nha đầu này khẳng định là mang theo thành nữ không biết chạy đi nơi đâu chơi. Chờ hắn trở lại ta không phải đập nát cái mông của nàng không thể chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Kim trưởng lão lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc nói. Hai nha đầu này khẳng định muốn đi đêm tối thăm dò Chu gia trại a, linh lung mẫu thân nghe được kim trưởng lão. Lập tức cảm giác ngũ lôi oanh đỉnh cái này, đây quả thực là sấm sét giữa trời quang a, nàng một mực tận lực né tránh hướng cái hướng kia suy nghĩ. Thế bên này không có cái gì nổi tiếng giang hồ đường khẩu. Càng không có cái gì hái hoa đạo tặc có thể tại kim trưởng lão mí mắt dưới mặt đất cướp người với lại hai nữ trong phòng không có bất kỳ cái gì. Đánh nhau vết tích, buổi sáng đi vào thời điểm càng không có cái gì mê hương hương vị cái này rất hiển nhiên là hai nữ mình đi ra ngoài nhưng là linh lung mẫu thân liền là. Không dám hướng Chu gia trại nghĩ. Đêm qua đêm hai nữ dàn xếp đến khách sạn về sau. Nàng mang theo nha hoàn của mình đi theo kim trưởng lão cùng cốc đàn chủ hai người. trực tiếp tại Bắt Hai Cái. Nghe nói là lần trước đại chiến may mắn sống sót, thanh binh đưa ra nghi vấn Chu Gia Trại sự tình. Từ trong miệng của bọn hắn, đã cảm nhận được một cái như cùng ở tại thế thần ma Chu Gia Trại 2000 lực sĩ. Hiểu thêm Chu Gia Trại cường đại cùng lãnh huyết vô tình. Theo những cái kia thanh binh nói, trên chiến trường không phải là không có người quỳ xuống đất cầu hàng. Nhưng đều bị những cái kia lực sĩ không thèm để ý chặt thành thịt vụn lãnh khốc như vậy. Có thể nào không để bọn hắn âm thầm kinh hãi đâu. Bọn hắn vì sợ sệt nhận hướng dẫn, lại bắt mấy cái thanh binh ép hỏi. Kết quả lấy được trả lời đều cơ bản giống nhau. Một người hai người có thể là thông đồng một mạch, nói láo gạt người, thế nhưng là mấy người cùng một chỗ, ngay cả trong đó chi tiết đều giống như đúc. Không thể không nói, đây quả thật là liền là chiến trường ngay lúc đó tình huống thật. Tìm hiểu rõ ràng về sau, liền ngay cả thân thủ tốt nhất kim trưởng lão đều có chút trầm mặc. Hắn mặc dù có thể ỷ vào võ công cao cường, dù đấu mười mấy người mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng là trong chiến trận cùng giang hồ giao đấu không giống nhau a, trên chiến trường. Nếu như sơ ý một chút, liền là hài cốt không còn kết quả. Hắn căn bản không lòng tin làm đến cùng Chu Gia Trại 2000 lực sĩ như thế. Trong chiến trường xuyên qua hoành hành, không gì kiêng kỵ được nghe nữ nhi của mình khả năng cùng thánh nữ cùng đi đêm tối thăm dò Chu Gia Trại. Linh Lung mẫu thân lập tức liền muốn đứng dậy, đi Chu Gia Trại tìm kiếm nữ nhi của mình. Dừng lại, Hân Nha đầu, ngươi muốn làm gì đi? Kim trưởng lão một tiếng quát lớn, đánh gãy Linh Lung mẫu thân động tác. Ta đi Chu Gia Trại tìm thánh nữ cùng nữ nhi của ta đi. Linh Lung mẫu thân cắn răng một cái, nói ra, nếu như thánh nữ cùng nữ nhi của ta không tại Chu Gia Trại còn thì thôi. Ở đây, ta liền muốn để bọn hắn thả người. Hồ nháo kim trưởng lão khí dâu ria thẳng vểnh lên, giận nói, chỉ bằng ngươi, người ta Chu Gia Trại dựa vào cái gì thả người? Ngươi dạng này cứu không được thánh nữ cùng Linh Lung, ngược lại còn biết hại tính mạng của các nàng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Linh Lung mẫu thân đã có chút cuồng loạn. Trượng phu của nàng chết sớm, những năm này vẫn luôn là cùng nữ nhi của mình sống nương tựa lẫn nhau. Sống tới, Linh Lung liền là trong lòng của nàng thịt, ta vừa mới dùng bồ câu đưa tin đã thông chi thánh mẫu. Tại Thiên Tân Thánh Mẫu ít ngày nữa sẽ đến Văn Huyện. Đến lúc đó, chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Kim dài 100 lão nói ra. Không được, ta đã đợi không kịp. Linh Lung mẫu thân nghĩ đến nữ nhi của mình khả năng rơi vào Chu Gia Trại bên trong chịu khổ. Làm sao có thể còn chờ được cái này mấy ngày. Chờ không nổi cũng muốn chờ. Kim trưởng lão nói xong tay như thiểm điện. Tại huyệt đạo của nàng phía trên một chút mấy lần, chế trụ Linh Lung mẫu thân, sau đó gọi nha hoàn nói ra, đem nhà ngươi chủ mẫu mang trở về phòng cực kỳ phục dịch. Là tiểu nha hoàn ngoan ngoãn đáp lại một câu, ôm lấy tự mình chủ mẫu liền hướng về gian phòng đi đến. Ai đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ a, kim trưởng lão thấp giọng thở dài một câu. Trưởng lão, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy ở chỗ này làm chờ lấy sao? Cốc đàn chủ khom người hỏi. Không, dùng tên lệnh đem chúng ta Bạch Liên giáo bái tiếp bắn vào Chu Gia Trại đi. Nói cho bọn hắn thánh mẫu ít ngày nữa sẽ đến, mời bọn hắn thủ hạ lưu tình, không nên thương tổn thánh nữ cùng Linh Lung. Là, trưởng lão, cốc đàn chủ nói xong cúi người hành lễ, tiếp lấy đi ra khách sạn. Hướng về Nam Sơn chạy như bay, kim trưởng lão nhìn xem cốc đàn chủ rời đi thân ảnh. Nhịn không được thở dài một hơi, làm như vậy cũng chỉ là làm hết sức mình nghe thiên mệnh mà thôi. Đến cùng có mấy phần chắc chắn có thể ôm lấy hai nữ. Hắn cũng không biết nhân đạo là giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, kim trưởng lão hiện tại liền là như thế, để hắn vì hai nữ đánh lên Chu Gia Trại. Hắn là không nguyện ý, dù sao cùng cái khác so sánh. Còn là cái mạng nhỏ của mình trọng yếu một chút. Cách chương.